Cuộc sống trà xanh của Thái tử Điện Hạ. Chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Lên đến thành lậu, kinh thành phồn hoa trải dài trước mắt. Khắp trốn sáng rực ánh đèn. Đứng trên này, phóng mắt nhìn cả kinh thành. Chỉ thấy ba nhà nhà răng đèn kết hoa. Nơi nơi ca múa tưng bừng. Từ trên thành lậu Tây Bắc cũng có thể thấy bách tính trong thành gieo hò mừng vui. Đèn đờ một quốc sáng ngời. Cảm nhận được niềm vui chân thật và chất phác của bọn họ. Giờ đây, đứng tại đây, nhìn ánh đèn trải dài không có điểm cuối. TH9 áp sáng bầu trời đêm của Hoàng Thành. Khung, cảnh phồn vinh khiến người ta có cảm giác cả đất trời đang nằm dưới chân mình. Lòng chợt nảy sinh hùng T3 âm. Tráng trí. Nếu là dịp Tết Nguyên Tiêu thì còn đẹp hơn. Tiêu Hoa ung khẽ họ mấy tiếng. Tết Nguyên Tiêu có hội đèn lồng. Mấy tiệm đèn lô 8 nanogam thi đèn với nhau. Tháp đèn cao nhất lên đến mấy chục trượng. Một khi thắp lửa, ánh đèn lan xa mấy dặm. Thật sao? Sang năm là được thấy rồi. Thẩm Hy Hòa nói. Sang năm, nếu quận chúa không chế, ta sẵn sàng đi dạo. Hội đèn lồng Tết Nguyên Tiêu cùng quần chúa. Tiêu Hoa ung mời. Giờ mới tháng 9. Còn cả một mùa đông mới đến Tết Nguyên Tiêu. Ai biết được tình hình lúc đó sẽ thế nào. Thái tử Điện Hạ. Lo xa là tốt. Nhưng lo xa quá mức thường sẽ phải thất vọng. Cần phải thiết thực. Suy xét cái trước. Mát. Thẩm Vân An từ chối thay Thẩm Hy Hòa. Nghe Thẩm Vân An nói móc. Tiêu Hoa ung vẫn nhẹ nhàng mỉm cười. Khiêm tốn đáp. Thế tử nói phải lắm. Ung, xin thụ giáo. Ra đòn mà đối phương vẫn ung dung. Thẩm Vân An hừ lạnh. Đứng sang bên cạnh Thẩm Hy Hòa. Không để ý đến. Tiêu Hoa ung nữa mà chỉ tập trung hàn huyên với Thẩm Hy Hòa. Đương nhiên Thẩm Hy Hòa sẽ tiếp chuyện với Thẩm Vân An. Nhưng phép lịch sự khiến nàng không thể làm ngơ. Tiêu Hoa ung được. Thỉnh thoảng lại hỏi hẳn về phong tục trong kinh. Tiêu Hoa ung tươi cười trả lời. Thật ra hắn còn mong Thẩm Hy Hòa có thể xem nhẹ mình. Chỉ có trước mặt người thân, người ta mới có thể không kiêng dè gì, không quá khách khí hay lễ phép quá mức. Bởi vì biết rằng người ấy sẽ không so đo, sẽ dung túng mình hết mực. Giờ phút này, pháo hoa rực rỡ muôn màu. Hắn cúi đầu nhìn nét cười sán lạn của thiếu nữ bên cạnh mình. Hắn muốn trở thành người dung túng nàng, để nàng yên tâm dựa dẫm. Rất muốn, thật sự muốn. Cảm ơn Điện Hạ đã dẫn ta và A Huynh ngắm cảnh kinh thành phồn hoa. Trên thành lậu gió lớn. Điện Hạ đừng để bị cảm, chúng ta nên về thôi. Thẩm Hy Hòa khẽ nói. Tiêu Hoa ung nhận thấy dù nàng vẫn nhã nhặn như thường, mặt mày cũng không thay đổi, nhưng ánh mắt trong veo ít khi thấy được chứng tỏ tối nay tâm trạng nàng rất vui. Không biết là vì hắn đưa nàng đến đây hay là vì có người khác đi cùng. Có lẽ là về sau. Trong nháy mắt, hắn chợt thấy lòng buồn ra giết. Ta tiếp đãi không chu đáo, làm quận chúa không thể dạo chơi. Tận hứng, Tiêu Hoa ung áy náy. Thẩm Hy Hòa nói. Không, sức khỏe ta cũng không tốt, không chịu lạnh được. Ngày khác có dịp lại cùng Điện Hạ lên thành lâu ngắm cảnh. Đi thôi, đi thôi. Thẩm Vân An dục dã, không muốn nghe Tiêu Hoa ung nghiền ngẫm lời muội muội mình rồi nói ra mấy lời hoa mỹ. Tiêu Hoa ung nhã nhặn mỉm cười, đi theo bọn họ xuống thành lâu, tự mình tiễn Thẩm Hy Hòa lên xe ngựa. Xe chạy được một đoạn, Thẩm Vân An mới nói, yêu yêu ở đây đợi huynh một lát. Dứt lời, hắn quay ngược lại, quả nhiên thấy Tiêu Hoa ung vẫn còn đợi ở đó. Thẩm Vân An nói, Điện Hạ, chúng ta rời bước nói chuyện nhé. Tiêu Hoa ung đi theo Thẩm Vân An đến dưới hàng dương liễu bên bờ đê. Sóng nước lấp loáng trong đêm, thiền viện đứng xa xa canh gác. Điện Hạ, cùng là đàn ông với nhau, ta thấy ánh mắt Điện Hạ nhìn muội muội ta không giống bình thường. Thẩm Vân An nói thẳng, ngày mai hắn sẽ phải lên đường rời kinh, thân phận lại nhạy cảm, trước khi đi không tiện gặp. Tiêu Hoa ung, có vài lời bây giờ muốn nói rõ ràng. Ta không biết mấy phần là thật, mấy phần là giả, nhưng muốn nói với điện hạ vài lời. Tiêu Hoa Ung nói, xin thể tử cứ nói. Tín Vương thay Liệt Vương cầu hôn muội muội ta, hứa hẹn rằng cả đời này Liệt Vương sẽ không nạp thiếp. Nhưng muội muội đã từ chối. Thẩm Vân An không biết Tiêu Hoa Ung và muội muội mình có thể đi được bao xa, cũng không biết tình cảm Tiêu Hoa Ung dành cho muội muội có phải chân tình hay không. Hắn nói mấy lời này với Tiêu Hoa Ung không phải vì muốn Tiêu Hoa Ung cũng hứa hẹn tương tự. Dù gì muội muội hắn cũng không để ý chuyện này. Hắn chỉ muốn Tiêu Hoa Ung biết được muội muội nhà mình tốt đẹp nhường nào. Tiêu Hoa Ung phải biết quý trọng, nếu sau này ta có thể cưới Yêu Yêu làm vợ, cả đời này ta chỉ có mình nàng. Tiêu Hoa Ung trịnh trọng làm lễ với Thẩm Vân An, điện hạ, ta không có ý này. Thế tử không cần nhiều lời. Tiêu Hoa Ung ngắt lời Thẩm Vân An, kiếp này ta đã xem hết phù hoa, nhìn khắp giang sơn, nhưng chỉ gặp được một người khiến lòng ta rung động. Hắn không phải thiếu niên kiến thức nông cạn, cũng không phải trẻ con ngây thơ không biết gì, càng không phải mãng phu thiển cận. Hắn đã đi khắp thế gian, nhìn khắp muôn trùng phồn hoa mới gặp được nàng, mới rung động vì nàng. Hắn không dám thề nguyền son sắt rằng mình yêu nàng sâu đậm thế nào, nhưng hắn dám chắc trên đời không còn ai có thể khiến mình rung động như nàng. Thẩm Vân An không ngờ Tiêu Hoa Ung lại trịnh trọng như vậy, nhất thời không biết nói gì, đành chắp tay làm lễ, lẳng lặng cáo từ. Sau khi Thẩm Vân An đi khỏi, Tiêu Trường Doanh đến tìm Thẩm Hy Hòa. Nàng biết nếu không gặp hắn một lần ắt sẽ bị dây dưa không thôi. Bèn xuống xe, đi vào nhà gian của nhà hàng gần đó. Chuyện hôm nay là do ta khiến quận chúa bị liên lụy, ta đến để tạ lỗi. Tiêu Trường Doanh dè dặt lên tiếng. Chuyện đã kết thúc, Chiêu Ninh không để bụng. Điện hạ đừng lo nghĩ. Thẩm Hy Hòa hết sức khéo hiểu lòng người. Tiêu Trường Doanh lại thấy hơi khó chịu, ngần ngừ không biết nên mở miệng thế nào. Thẩm Hy Hòa lẳng lặng đợi một lát rồi nói. Nếu điện hạ không có việc gì, Chiêu Ninh xin cáo lui. Thẩm Hy Hòa đứng dậy định đi. Tiêu Trường Doanh nắm lấy tay nàng. Cả hai cùng nhìn xuống tay hắn. Thẩm Hy Hòa trao mày. Song Tiêu Trường Doanh vẫn không buông tay. Quận chúa, ta có chỗ nào không tốt? Thẩm Hy Hòa thử giật tay ra mà không được, dứt khoát để yên, lạnh lùng lên tiếng. Điện hạ, dù là người hay vật, cái đẹp trên đời luôn có vô vàn, không phải ai cũng muốn thử tốt đẹp, mỗi người có sở thích mỗi khác. Điện hạ rất tốt nhưng lại không hợp ý Chiêu Ninh, vậy ai mới hợp ý nàng? Là thái tử điện hạ ư? Tiêu Trường Doanh thốt lên. Ai hợp ý Chiêu Ninh cũng không liên quan gì đến điện hạ. Thẩm Hy Hòa lạnh nhạt đáp. Chiêu Ninh không nợ gì điện hạ. Chẳng lẽ chỉ vì điện hạ có tình cảm với Chiêu Ninh mà Chiêu Ninh phải mang ơn sao? Ta không có ý đó. Tiêu Trường Doanh vội giải thích. Điện hạ, Chiêu Ninh đã nói với điện hạ từ đầu, ta và điện hạ không có duyên. Thẩm Hy Hòa giật mạnh tay ra. Tay nàng giơ lên làm ống tay áo trượt xuống, lộ ra vết sẹo nhạt màu trên cánh tay. Tiêu Trường Doanh ngây người. Vì sao ngày ấy nàng lại cứu ta? Cớ sao điện hạ lại hỏi thế? Ý đồ của ta là gì? Cả hai chúng ta đã sớm biết rõ còn gì? Thẩm Hy Hòa cảm thấy Tiêu Trường Doanh hơi có vấn đề. Chẳng lẽ là vì biết chuyện bị nàng từ chối lời cầu hôn, lòng tự trọng bị tổn thương nên đâm ra kích động? Sắc mặt Tiêu Trường Doanh hơi tái đi. Ta, điện hạ, đời là thế, luôn có những điều muốn mà không được, mong rằng điện hạ sẽ sớm buông bỏ. Thẩm Hy Hòa làm lễ rồi quay lưng bỏ đi. Cách chương